đêm nay bao giờ sáng? Chương 26, góc truyện audio.com. Ghế dài ngoài trời trong bệnh viện, vóc dáng tao nhã dựa vào lưng ghế, ngọn đèn đường chiếu lên người anh một lớp ánh sáng màu bạc lạnh lùng. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài vắt thành mây mù vấn vít, khuôn mặt ẩn sau khói sương mênh mang như ẩn như hiện. Tao trước giờ luôn tự trọng, lúc mà Hoành bước vào phòng bệnh của Đường Thận Linh, Lạc Chăn đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tiếng đẩy cửa vội ngẩng đầu nhìn, giật mình, bị gương mặt vô cùng mệt mỏi của Mạc Hoành dọa cho một trận, trong lòng không khỏi cảm thán, đôi thanh mai trúc mã này tình cảm thật tốt không? Phải vẫn còn sống đấy thôi, có cần phải làm bộ như đưa tang thế không? Chà Mạc Hoành, tôi phải kể cho cậu rõ, mã tử một của cậu tôi với Lạc Chăn chẳng làm gì cả, là tự cô ta hại chính mình. Mạc Hoành nhìn sang Lạc Chăn đang cúi đầu nghịch điện thoại trên ghế sofa. Tôi biết, biết à, vậy thì tốt quá. Ha, tôi rất thích những người biết lý lẽ, hơn nữa. Lạc Chăn, đứng dậy bước đến bên cạnh Thẩm Hạ Thụy ngắt lời cô ấy, nhưng lại nói. Với Lâm Tiếu Tuyền, chị mời cậu ăn cơm, sau đó phải báo, đáp giúp cô lau sàn nhà. Mạc Hoành, nhìn một đám người đi ra, đi đến chỗ sofa Lạc Chăn đã ngồi một khắc. Trước ngồi xuống, thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thận Linh. Đang say ngủ nằm trên giường bệnh, tia giá rét đông cứng lại trong con. Ngươi, chủ nhật Lạc Chăn dành thời gian về nhà một chuyến, dẫu sao Hải Nam cũng không đi. Được dứt khoát hy sinh một chút cùng Lạc phu nhân bồi dưỡng tình cảm. Kết quả lại bị đuổi ra, câu chuyện là thế này, khi đó Lạc phu nhân bắt. Đầu trước mai là ngày mùng 1 tháng 8, thế thì sao ạ, ngày thành lập quân đội chứ sao, thế thì sao ạ, chúc mừng chứ còn gì. Nữa, thế thì sao ạ, mua con gà nướng. Đương lúc, Lạc Chăn nhất thời vẫn chưa hiểu quan hệ nhân quả, Lạc phu nhân đã chuyển đề tài, ý tứ sâu xa kể, nhớ năm ấy, hồi đó cải cách mở cửa, nội dung cùng với ý nghĩa của cải cách mở cửa kể hết một lượt. Lạc Chăn thầm nghĩ trình độ này có thể đi thi đại học được rồi. Thời ấy của chúng ta, 26 tuổi, 26 con có biết bao hàm ý nghĩa gì không? Đã có rất nhiều người làm mẹ trẻ con rồi đấy. Lạc Chăn, không phải mẹ trách con, mẹ để con chuyển ra ngoài chính là hy vọng con có thể dụ dỗ được một cậu trai rồi gả cho nó. Lạc Chăn, con cho mẹ ôm cháu trai đi. Mà, Lạc Chăn, hoàn toàn không hiểu tại sao vị Lạc phu nhân này có thể từ gà nướng mà kể sang cháu trai, giữa chúng chẳng có tí liên quan nào cả. Lạc Chăn, cười cười lên tiếng, vậy mẹ cứ mua một con gà nướng ôm vào lòng như ôm cháu trai nha, âm cuối chứ, nha, còn kéo vào đến tận trong nhà. Lạc Chăn đã một mình đứng ở ngoài rồi. Lạc Chăn, đứng bên ngoài khoảng 5 phút chỉ cảm thấy ngay cả một con gà nướng mình cũng chẳng bằng, trong lòng chán nản vô cùng. Cuối cùng người nào đó cực kỳ thê lương trở về nhà trọ. Theo thói quen, lúc phiền muộn cô đem tất cả ga giường ném vào bồn tắm, sau đó vừa dẫm vừa đạp, xả hết giận ra, đầu đĩa CD phát ra thứ âm nhạc ầm ĩ, thích hợp để khuếch trương điệu múa cuồng loạn của riêng mình. Đợi đến khi Lạc Chăn hớn hở bước ra từ phòng tắm, sắc trời đã sầm tối, tắm rửa xong bèn lên giường đi ngủ, còn Thẩm Hạ Thụy cứ ngồi chơi trò chơi trong phòng khách, hò hét không ngừng. Khách Trương,